Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 179, nhìn xem giờ phút này đang ngồi ở Lưu Hàm đầu vai. Tiểu móng vuốt bới ra đối phương quần áo trà thụ nấm tiểu tinh linh. Tống Miên Miên cũng liền trực tiếp đem vốn là ý định tìm không thấy đường dây tiêu thụ. Phải đi tìm nông trường quy hoạch sư đoàn đội bọn hắn giúp kế hoạch không hề để tâm ơ siêu toàn bộ. Khuẩn nấm trong phòng lần này cùng đi hỗ trợ ngắt lấy khuẩn nấm người tổng cộng có 16 cái. Gần kề chỉ tốn một cái buổi chiều thời gian, mọi người sẽ đem phê khuẩn nấm toàn bộ ngắt lấy tốt cất vào bên cạnh đại la khuông lý. Chuẩn bị dơ lên hồi nghiêm ra phòng ốc tầng cao nhất tiến hành bạo sái xử lý. Hôm nay mỗi cái hồi ra trực tiếp phân 2 cân trang đi. Đoạn thời gian này vất vả các ngươi. Tống Miên Miên cũng không phải cái keo kiệt. Trực tiếp chỉ vào bên cạnh đặc biệt chảy ra hơn phân nửa giỏ trà thụ nấm vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thế nhưng thật có phúc. Trong đám người một cái lúc này đôi má hơi hơi mạo hiểm mồ hôi dịn tuổi trẻ con dâu cười ứng hòa. Đạo. Bên cạnh những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, tỏ vẻ phải giúp Tống Miên Miên đem những này khuẩn nấm tất cả đều đem đến mái nhà đi lên phơi nắng. Những này tại trong nông trại làm việc người, đại đa số đều là ở tại xung quanh phụ cận, chỉ có số ít mấy cái khoảng cách hơi chút khá xa chút. Còn cần tọa công cộng xe mới có thể đến, xế chiều hôm nay việc để hoạt động đã xong. Tống Miên Miên xây dựng khuẩn nấm phòng bên này cũng không có gì sự tình khác. Liền trực tiếp làm cho các nàng về nhà. Chính mình tức thì theo bên cạnh kim châm nấm khuẩn nấm trong phòng. Vụn vụn vặt vặt chọn lấy một ít sinh trưởng tốc độ khá. Mang về nhà, chuẩn bị thử xem cái kia hương là kim châm nấm tư vị. Trước đem kim châm nấm rửa sạch, chặt đứt về sau đẩy ra, chia làm một nắm. Sau đó lại đem những này kim châm nấm trực tiếp bỏ vào trong nồi đốt tốt nước ép ớt lý chờ mình xào. Lập tức màu trắng kim châm nấm, lập tức nhiễm lên đỏ rực nhan sắc, kỹ càng toái toái bột tiêu mặt nhiễm tại kim châm nấm bốn phía. Làm cho người gần kề chẳng qua là nhìn lên một cái. Liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, từng cổ một gay mũi cây ớt mùi thơm theo trong nồi kim châm nấm chờ mình xào. Không ngừng lan tràn lên phía trên, tiến vào trong phòng mỗi người đáy lòng, nhà của chúng ta trước kia kim châm nấm đều là nấu súp. Còn cho tới bây giờ không muốn qua giống như Tống tiểu thư như vậy xử lý đâu. Đi theo bên cạnh trở lại nghiêm gia Lưu Hàm, vừa thấy được Tống Miên Miên phương thức xử lý, cùng với phiêu đãng trong phòng cái kia thoáng có chút kích thích cảm giác. Vô cùng nhất phù hợp Nhật Viêm thành căn cứ khẩu vị xanh sao. Vừa cười vừa nói, ta trước kia cũng không có như vậy xử lý qua kim châm nấm. Nhưng là đã cảm thấy như vậy bắt đầu ăn hương vị có lẽ tương đối khá. Tống Miên Miên cười trở mình xào trong nồi hương là kim châm nấm. Quay đầu đối với Lưu Hàm nói ra, đối với trước mặt vị này đến nhà bọn họ hỗ trợ hướng dẫn công tác Lưu hướng dẫn. Tống Miên Miên vẫn là hết sức tôn kính, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Dù là nàng có được mộc hệ dị năng, nhưng là tại chính thức gieo trồng qua vài chục năm khuẩn nấm gieo trồng sư trước mặt. Vẫn còn có chút chưa đủ nhìn, vì thế những ngày này nàng học tập không ít có quan hệ với khuẩn nấm gieo trồng phương pháp đặc thù. Làm cho nàng thật sự có chút không có ý tứ, chỉ muốn những ngày này nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cũng giúp đỡ một thanh đối phương. Nàng xem cho gia lưu hướng dẫn mang đến cái này chỉ trà thụ nấm tiểu tinh linh. Nhìn qua đã sắp đột phá, rồi lại sai cái kia lâm môn một cước, thu thu thu, ngay tại Tống Miên Miên còn muốn tiếp tục cùng đối phương nói lên có quan hệ với hương lạc kim. Châm nấm sự tình lúc, bên cạnh vốn là đóng kỹ pha lê cửa sổ bỗng nhiên bị bên cạnh xuất hiện một cỗ sức lực lớn đột nhiên. Phá khai. Một cái màu xám đen tiểu chim sẻ theo phá khai pha lê nơi cửa sổ thoáng chốc bay về phía vốn là. Đang cùng Lưu Hàm nói chuyện Tống Miên Miên trên vai. Chít chít kỳ, khốn khiếp thả ta ra. Ngươi tên hỗn đản này, mau buông ra nhĩ lão tử ta. Sẽ không thả ta ra, ta liền cắn ngươi rồi. Tống Miên Miên còn có chút trố mắt, thế nhưng trong lỗ tai bay tới thanh âm, lại rắn rắn chắc chắc làm cho nàng cả người cũng làm trận sững sờ ở tại chỗ. Lệnh nàng đột nhiên quay đầu hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, đồng dạng dừng lại ở Tống Miên Miên bên người Lưu Hàm. Cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái này vừa nhìn không chỉ là hai người bọn họ gieo trồng sư tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Tựu liên chung quanh Thạch Nhạc lão gia lão thái thái mấy người cũng đồng dạng cả kinh trợn mắt há. Hốc mồ mơ siêu, cái này, đây là cái gì, loại, gieo trồng tinh linh, lão thái thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền miệng đều nhanh không khép lại được, một bên chỉ vào chiêm chiếp, ngoài miệng ngậm một cái lớn chừng ngón cái vật nhỏ, một bên kinh ngạc nói, giờ này khắc này, đứng ở Tống Miên Miên trên bờ vai màu đen tiểu chim sẻ trong miệng ngậm đúng là một cái, chỉ có lớn chừng ngón cái. Màu đỏ, mọc ra không hào phóng gieo trồng tinh linh. Cái này chỉ gieo trồng tinh linh giờ phút này hết sức tức giận. Một bộ thiếu chút nữa khí liền khuẩn nấm đều nhanh muốn nổ tung bộ dáng. Dốc sức liều mạng vung vẩy tiểu móng vuốt, muốn cùng chiêm chiếp quyết đấu. Trong miệng liên tiếp tiếng chửi bậy, hiển nhiên như là cái du côn lưu manh. Chít chít, thu chít chít, thả ngươi ra, tranh thủ thời gian buông ra lão tử. Sẽ không buông ra lão tử muốn đánh ngươi đầu đầy là bao. Hết chương.